Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi đến một lần nữa trèo tường tiến cung. Cẩn thận tránh thị vệ tuần tra trở lại lãnh cung. Đại môn đóng chặt, bốn phía đều là gỗ khô. Thê lương cỡ nào, bất quá ngày này cũng trôi qua. Đẩy cửa cung ra, không thấy bóng dáng cung nữ thái giám. Kỳ quái, chẳng lẽ có người trả giá cao hơn lừa gạt cung nữ thái giám của nàng? Không thể nào, trong cung này không có người nào giàu có hơn nàng. Hiên Hiên, cậu bảo trọng. Long Tiểu Kim Long tỉnh ngủ thành tiếng. Sáng sớm hôm nay nói những lời không may mắn này. Ninh Hiên nuốt nước miếng đẩy cửa. Khuôn mặt lạnh lùng của Ly Uyên xuất hiện trong tầm mắt. Cung nữ thái giám tìm được. Toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hoàng, Hoàng thượng, hiện tại nàng xem như cảm nhận được tâm tình của một thanh tiểu yến tử khi đẩy cửa ra nhìn thấy Hoàng A Mã. Ninh Phi, Khương Mỹ Nhân đây là đi đâu một đêm? Ly Uyên bưng một cái vạn ngọc thúy ở dưới ánh đờ, en nhìn trái phải. Khương Yến Thư sợ tới mức chân run rẩy. Cô cũng không quên ngày hôm qua người đàn ông này muốn chém vào đầu cô. Các ngươi đã ở đâu? Túy Hồng Lâu, nàng có thể nói được sao? Nhưng phải giải thích như thế nào? Ai biết cẩu hoàng đế này để hậu cung giai lệ 3000 không đi sủng hạnh. Muốn chạy đến lãnh cung các nàng. Nếu các ngươi không muốn nói thì đánh ván đi. Một người 20 đại bản. Ly Uyên mang cờ lê về giữa ngón tay. Ngươi có phải thật đúng là cho rằng mình là Hoàng A Mã hay không? Bảng này đánh vào người quả thực đau đớn. Cũng may người đánh ván không ra tay tàn nhẫn. Bằng không mạng nhỏ của hai người bọn họ liền khai báo ở đây. Nhưng không CSS cũng lộ. Tê ra, Ly Uyên một câu vỗ vỗ mông rời đi. Mông hai người bọn họ lại bị mở ra hoa. Chạm vào, thương CSS lão nương. Vết máu trên mông đã khô và dính vào quần duy. Kéo một cái là ra TH. Ít, chính là ngươi. Ngươi không phải nói hoàng đế sẽ không đến sao? Khương Yến Thư đau đến hít TH. Ở không khí, ai biết ngươi sẽ bỏ tiền ra mua thanh lâu hoa khôi? Ai biết được ngươi sẽ gọi thanh lâu hoa khôi ấn cho ngươi một đêm ma? Đêm qua trở lại sớm sẽ không có điều này. Nghe nói như vậy, Khương Yến Thư nghĩ hình như là nguyên nhân của nàng có chút chột dạ. Vậy không phải ngươi cũng hưởng thụ sao? Ai oán giận trước? Khương Yến Thư im lặng. Khoảnh khắc cung nữ rắc thuốc vào miệng vết thương. Chỉ có hai chữ có thể hình dung. Tuyệt vời. Mấy ngày nay hai người đều chỉ có thể nằm sấp trên giường nhìn tiểu cung nữ đi tới đi lui. Có phi tử muốn đến xem náo nhiệt ngay cả cửa cũng không vào được lãnh cung này bị ba tầng ngoài ba tầng trong cấm quân vây quanh. Cuộc sống này thật sự nhàm chán. Cảm giác ực đều bị đờ, e bẹp. Cách chương.